Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, vũ khí đại sư, ha ha, quả nhiên là mỹ nhân ngư, đáng tiếc, ta biết các ngươi kỳ thật không có câu thông năng lực, chỉ là đang bắt chước tiếng người mà thôi, Trầm Luyện Xâm nhiên cười lạnh, từ trên núi đá nhảy xuống. Bước chân rơi xuống đất nháy mắt bỗng nhiên xông lên mà ra. Hô hóa thành một đạo tàn ảnh. Cường hãn thân thể thẳng tắp xông đụng tới. Quá nhanh, giao thú thần sắc đại biến. Liền gặp ít hầu chỗ bỗng nhiên lấp lóe oánh oánh quang mang. Tựa hồ đang nổi lên cái nào đó cường đại áo thuật sát chiêu. Nhưng là, Trầm Luyện quá nhanh. Giống như là một cỗ cao tốc hành xử đầu tàu. Không đến một giây đồng hồ, va chạm tại giao thú trên thân. Bồng, giao thú thân thể giống như là một khối phá bố chia năm xẻ bảy ra. Nhão nhoẹt, đây là dã man vương áo thuật sát chiêu một trong. Dã man va chạm, 30 mét khoảng thời gian thẳng tắp bắn vọt. Thời gian sử dụng trong chớp mắt, như thiểm điện tấn mãnh. Dòng lũ giống như hung hãn, không gì sánh được va chạm lực lượng, trực tiếp có thể đem người đâm đến bộ mặt toàn không phải. Vô cùng thê thảm mà ni quá tàn bạo, Trầm Luyện lần nữa xông về trước ra hơn 10 mét xa mới dừng lại. Quay người nhìn một chút một chỗ thất linh bát lạc chân cụt tay đứt, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ có tàn bạo như vậy lực lượng mới xứng với ta, ánh mắt liếc nhìn. Tìm được giao châu, đó là một loại thủy lam sắc viên châu. Không phải 10 phần mượt mà, lớn nhỏ cùng hình dạng 10 phần tiếp cận củ lạc. Mặt ngoài bao phủ một tầng kiều diễm vầng sáng, khiến người hoa mắt thần mê. Trầm Luyện nhìn nhiều mấy lần mới thu nhập huyệt sư miệng. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến người thợ săn kia trên thân. Cái này bị ăn sạch nội tạng đáng thương ra hỏa. Bên người nằm hai kiện vũ khí. Một cái là nỏ mũi tên. Một cái là hai ống súng săn. Súng, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại. Nói đến, hắn còn cho tới bây giờ không có chơi qua thương. Cái kia có cơ hội tiếp xúc loại vật này. Một nắm cua lấy, tại mãng giới, có chủ chi vật không cách nào chạm đến, người chết đồ vật lại là ai cũng có thể cầm tới. Sở dĩ, Trầm Luyện không cần chuyển đổi thành đạo tặc, liền cầm lên hai ống súng săn. Thanh này hai ống súng săn có dài nửa thước, báng súng là gỗ lim chế tạo, nòng súng là trình độ sắp xếp. Trầm Luyện giơ lên. Nhắm chuẩn phía trước đại thụ, bóp cò, ca một tiếng vang nhỏ, lại không có tử bắn ra tới, hẳn là đạn đả quang. Trầm Luyện lập tức đến thợ săn trên thân tìm tòi, quả nhiên tìm được 22 phát đạn. Sau đó, hắn gặp nan đề, không biết nhét vào đạn. Ta nhớ được loại vũ khí này đều là áp dụng bên trong gậy thức nhét vào nguyên lý. Mỗi lần chỉ có thể nhét vào hai phát đạn ri ơ. Trầm Luyện loay hoay mấy lần mới mở ra nòng súng, hướng bên trong lấp hai phát đạn đi vào, lại thu nạp trở về. Lúc này mới hoàn thành nhét vào đạn, nhắm chuẩn, bóp cò, binh, đương theo lấy một tiếng điếc tai nổ vang cùng một sợi khói đặc bốc lên. Thân thương bỗng nhiên ngửa về đằng sau lên. Phía trước đại thụ vỏ cây bỗng nhiên nổ vỡ ra đến. Xuất hiện một cái nắm đấm lớn khe. Chiều sâu vượt qua 20 cm. Lực phản chấn không sai. Hăng hái. Tích tắc này, dã man vương chuyên môn áo thuật vũ khí đại sư kích hoạt lên. Trầm Luyện rất nhanh bắt lấy súng ống sử dụng yếu điểm. Đến mức hai ống súng săn đánh ra đạn mang đến lực phản chấn. Tại dã man vương lực lượng trước mặt, cơ hồ có thể không cần tính. Binh, Trầm Luyện lần nữa đánh ra đạn. Lần này, thân thương tại hắn tận lực vận lực, không chế dưới. cơ hồ vững như bàn thạch, đạn nổ bắn ra đi, tinh chuẩn đánh vào lần trước đánh trúng địa phương, kết suy suy, đại thụ không chịu nổi tàn phá, xéo xuống ngã xuống. Trầm Luyện lúc này dùng tay tiến hành lui xác cùng lắp đạn, cấp tốc lấy ra hai viên đạn đặt đi vào, một mạch mà thành, thời gian sử dụng vượt qua một giây. Ta còn phải luyện tập một chút, sau đó Trầm Luyện tổng kết hạ kinh nghiệm, sau đó bắt đầu không ngừng mà lặp lại lui xác, lắp đạn, nhắm chuẩn, xạ kích, lại lui xác, lắp đạn. Chỉ dùng nửa giờ, Trầm Luyện đối với thanh này hai ống súng săn khống chế tự nhiên, có thể tại trong một giây hoàn thành lui xác cùng lắp đạn. 50 mét bên trong mục tiêu bách phát bách trúng, chỉ đâu đánh đó. Còn có một thanh nỏ mũi tên, Trầm Luyện nhặt lên, phát hiện thanh nỏ này mũi tên là ăn lắp lên cánh tay loại kia phụ tá vũ khí. Thao tác rất đơn giản, cánh tay duỗi thẳng lại bắn ra mũi tên là được. Khoảng cách gần bắn giết lực tương đương mạnh mẽ, một lần nhiều nhất có thể lắp đặt 3 mũi tên. Hắn cũng rất thích thu buộc bọc tại trên cánh tay trái. Cứ như vậy, tay phải vũ khí cùng phụ tá vũ khí lập tức toàn có. Đạn còn thừa lại 6 phát, mũi tên cũng chỉ có 10 chi. Trầm Luyện kiểm lại số lượng, hướng phía đường cũ trở về. Dã Man Vương lực lượng đã được đến nghiệm chứng, không cần tiếp tục lưu lại xuống dưới. Ta hẳn là tìm Võ Tăng học tập một chút võ kỹ sát chiêu, kích hoạt cận chiến đại sư kỹ năng, sau đó lại đến săn giết cường đại hơn dị thường sinh vật, để thăng Dã Man Vương giai vị. Trong lòng hiện lên một chút thô ráp kế hoạch, Trầm Luyện bước đi như bay, cấp tốc xuyên qua rừng cây. Đột nhiên, đối diện xông lại 3 người, một nữ hai nam, đều là thần sắc mang theo hoảng sợ, giống như là tại hoảng hốt chạy trốn. Trầm Luyện bước chân không ngừng, Dã Man Nhân, chạy mau, giao thú vương giết tới. Trong đó một cái vóc người béo phì râu quai nón sông Trầm Luyện reo lên, cầm trong tay tấm thuẫn cùng đao nhọn. Trầm Luyện nhìn ra hắn thần giai là chiến sĩ, chạy mau. Cái kia cái cô gái trẻ tuổi cũng cấp bách hô, bước tiến của nàng 10 phần nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc, quần áo là khỏa thân áo đen, hẳn là thích khách không thể nghi ngờ. Một cái khác nam tử chỉ lo chính mình chạy, chạy còn chậm nhất, một bộ màu xám trắng pháp sư bào, trên hai chân phun trào ra nhàn nhạt tia chớp, giống như là có một đám đom đóm tại vườn quanh. Không sai được, hắn là pháp sư, mà cái gọi là giao thú vương, kỳ thật chính là giống được mỹ nhân ngư, còn gọi là mỹ nam cá. Bọn hắn số lượng tương đối thưa thớt, lại từng cái chiến lực cường đại, khủng bố vô song. Giao thú vương có đánh cướp nhân loại nữ tử đam mê, bắt các nàng xem như sinh sôi công cụ, sinh ra tới hậu đại phần lớn là mỹ nhân ngư. Nếu như xuất hiện nhân loại hậu đại, liền khi đồ ăn ăn hết, có thể nói hung tàn đến cực điểm. Mà đi suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Trầm Luyện chợt ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy một cái hai tầng lầu cao khổng lồ bóng đen, kéo lấy thật dài đuôi rắn, vô cùng nhanh chóng đối diện lao đến, sau lưng mang theo một làn khói bụi. Đầu này dị thường sinh vật, nửa người trên là hình người, dáng người khỏe đẹp cân đối nam tử, dung mạo đường đường chính chính, xoáy khí mê người hình, nửa người dưới lại là cự mãng, có dài 4-5 mét mà lại tráng kiện, cái đuôi bên trên tràn đầy bóng loáng đen nhánh lân phiến, giống như là dưới ánh mặt trời bộc phơi rong biển. Tấm kia xoáy khí khuôn mặt phun ra nuốt vào lấy một đầu dài nửa mét đỏ thẫm lưỡi rắn, phát ra suy suy suy quái dị tiếng vang, khiến người thẳng nổi da gà, không rét mà run. Hai tay cầm to lớn xương cá đao, tùy ý vung lên, liền đem cản đường đại thụ chặn ngang chặt đứt. Hung hãn, u, nguy hiểm cấp 50 giao thú vương. Trầm Luyện nhíu xuống lông mày, trong ánh mắt chiến ý bốc cháy lên. Chọn ngày không bằng đụng ngày, cùng đồng cấp dị thường sinh vật chơi một chút. Trầm Luyện không hề sợ hãi, dừng bước lại, đứng tại chỗ chờ lấy giao thú vương vọt tới. Gặp tình hình này, giao thú vương tấn mạnh ra tốc, trong miệng phát ra không phải người tê tê quái khiếu, loạn tâm thần người. Một viên đoạn mộc cản ở phía trước, giao thú vương trực tiếp nghiền ép lên đến, đem đoạn mộc ép cái vỡ nát. Cái này thể trọng ít nhất phải có 5 vạn cân. Trầm Luyện lìu lưỡi, nhìn ra một chút khoảng cách, đột nhiên nâng lên đùi phải, sau đó hướng trên mặt đất hung hăng dậm chân một cái, dẫm đạp đại địa, ầm vang một tiếng thật lớn. Lấy Trầm Luyện làm trung tâm, mắt trần có thể thấy sóng xung kích chấn động ra đến. Ba trong phạm vi 10 thước đại địa giống mạng nhện rách nứt, vỡ ra miếng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên cao 2-3 mét mới rơi xuống. Chỉ một thoáng, mặt đất giống như là bị cày qua tầm 10 lượt đồng dạng triệt để long trời lở đất. Cuồng sông mà đến giao thú vương, thân thể khổng lồ cũng bị chấn động đến bay lên. Chỉ bay lên cao nửa thước liền rơi xuống đến, thân hình không cách nào ổn định ngã sấp xuống. Tu mặt đất hướng phía trước trượt, sắp đến phụ cận, giao thú vương hiện lên ngửa mặt tư thế, tận dụng thời cơ. Trầm Luyện sớm đã lấy ra 2 ống súng săn, hướng phía giao thú vương đầu ngay cả mở 2 thương. Binh, binh, khoảng cách gần nổ bắn ra. Giao thú vương thần sắc nhất biến, trong lúc bối rối giơ lên 2 tay che lại đầu. 2 phát đạn riơ tại cùng một vị trí lần lượt nhất bão mà ra, nổ 2 cánh tay của hắn máu thịt be bét, tổn thương có thể thấy được xương cốt. Ha ha, lại ăn ta 3 mũi tên. Cánh tay trái hơi khẽ nâng lên, nhắm chuẩn giao thú vương ngực, siêu siêu siêu, liên xạ 3 phát, 3 mũi tên thật sâu đâm vào trong thịt, nổ tung 3 đám huyết hoa. Bỗng nhiên, giao thú vương 2 tay chấn động mà ra, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, cổ họng của hắn chỗ oánh oánh quang mang phun ra, một tiếng chu lên tùy theo bạo phát đi ra, vòng vòng mắt trần có thể thấy màu lam gợn sóng. Giống như là trong biển rộng như vòi rồng sông lên trời không. Trầm Luyện tại giao thú vương 2 tay buông ra nháy mắt liền chợt lui ra đến. Dù là như thế, chu lên vòi rồng y nguyên chấn động đến hắn 2 lỗ tai đau nhức, thể nội khí huyết sôi trào, trận trận mê muội nôn mửa cảm giác đánh tới. Hô, Trầm Luyện thở sâu, giờ khắc này dã man vương kiên cố thân thể cho thấy cường đại một mặt. Một cái hô hấp về sau, Trầm Luyện đem tất cả cảm giác khó chịu chế trụ, cấp tốc lấy ra 2 phát đạn riơ, lui xác, nhét vào, hướng về giao thú vương miệng. Binh binh chính là 2 thương. Lúc này, giao thú vương còn tại ngửa mặt chỉ lên trời chu lên. Đạn trực tiếp đánh vào trong miệng của hắn nổ tung. Hình ảnh kia là ngươi không tưởng tượng ra được huyết tinh tàn bạo. Giao thú vương trong lúc vội vã ngậm miệng lại, nhưng miệng của hắn vẫn là bị nổ thành nhão nhoẹt, không trọn vẹn cái cằm rơi xuống, cúi tại cổ trước lung lay, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Ôi, ôi, giao thú vương phát ra không có chút nào tiết tấu kêu thảm. Mani gọi ngươi hô. Trầm Luyện xâm nhiên cười to, trên tay không ngừng lấy ra cuối cùng 2 phát đạn riơ, lần nữa lui xác, nhét vào. Giao thú vương đứng lên liền chạy, động như thỏ chạy, đuôi rắn khổng lồ kịch liệt bãi động, thúc giục thân thể của hắn bằng tốc độ kinh người trên đường du động. Muốn chạy trốn, thấy thế, Trầm Luyện chạy vội vọt tới trước. Dã Man Vương kinh người lực bộc phát bày ra, trong chớp mắt xông ra 30 mét, lấn đến gần Giao Thú Vương sau lưng. Binh binh lại mở hai thương. Giao Thú Vương đã nhận ra nguy hiểm, vô ý thức nghiêng người sang. Hai viên đạn Rio đánh vào phía sau lưng vai phải, nổ một mảnh máu thịt be bét, cũng làm cho trốn được nhanh hơn. Đạn không có, Trầm Luyện lập tức lắp mũi tên tiến hành xạ kích. Cứ như vậy một cái ở phía trước trốn, một cái ở phía sau truy bắn. Rất nhanh, Trầm Luyện mũi tên cũng dùng hết. Giao Thú Vương toàn thân đâm đầy đầu mũi tên, toàn thân máu tươi, chảy một đường đều là, còn không chết. Trầm Luyện bó tay rồi. Giao Thú Vương để hắn nhớ tới cổ giới những giết không chết kia yêu quái. Xem ra mãng giới dị thường sinh vật cũng là không thể khinh thường. Bất quá, dần dần, Giao Thú Vương tốc độ chậm lại, trọng thương liên lụy phía dưới, hắn lực lượng cấp tốc sói mòn. Trầm Luyện mừng rỡ, mãnh xông lên trước, đuổi kịp, một phát bắt được đuôi rắn sau túm, rốt cục để Giao Thú Vương ngừng lại. Trầm Luyện đằng không vọt lên, một cước đá vào ngực, để nửa người trên bỗng nhiên chìm xuống, nện xuống đất, chết. Hét lớn một tiếng, Trầm Luyện xông Giao Thú Vương đầu trọng quyền mãnh kích, một quyền tiếp lấy một quyền hành hung, bành bành trầm đục liên tiếp. Sau một lát, Giao Thú Vương đầu bị nện thành bùn nhão, rốt cục triệt để chết rồi. Hết chương.